Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, xuất ca. Có thể hay không kết giao bằng hữu? Người chơi không được, gọi cái sủng vật đi ra liền được anh hùng thủy tinh thừa nhận. Này là làm sao làm được? Chẳng lẽ người này là thâm niên người chơi? Biết anh hùng thủy tinh tồn tại một loại nào đó bác? Chung quanh không ít người chơi nhìn qua Trần Binh, có ôm bắp đùi ý nghĩ, nhất là mấy mỹ nữ người chơi. Trong mắt Xuân Quang mắt động, nhìn xem ngốc hô hô dũng giả Sly, cảm giác lão đáng yêu. Chậm, chậm rãi, Trần Binh cầm đi lo ổ trường kiếm. Cổ Tư Đinh lão nhân này vội vàng đi tới. Thế nào, Cổ Tư Đinh hội trưởng chuẩn bị đổi ý sao? Thế nhưng là ngươi chính miệng nói. Phát ra vệt sáng vàng liền là đạt được anh hùng thủy tinh thừa nhận. Trần Binh cười tủm tỉm nhìn qua Cổ Tư Đinh. Trong phòng khách người chơi còn có NPC đều là đồng loạt nhìn sang. Nói đùa đâu, tiến vào hắn túi đồ vật còn muốn hắn lấy ra. Sẽ không, làm sao lại thế? Ta Cổ Tư Đinh nói lời giữ lời. Ta chỉ là hiếu kỳ. Thật chỉ là hiếu kỳ nó một cái slide là làm thế nào chiếm được anh hùng thủy tinh thừa nhận. Cổ Tư Đinh đương nhiên sẽ không tại chỗ đổi ý. Hắn nhìn chằm chằm dũng giả slide. Cổ Tư Đinh đánh chủ ý rất đơn giản. Nếu là Trần Binh nói không nên lời cái này slide đạt được anh hùng thủy tinh thừa nhận lý do, hắn liền nói hắn gian lận. Gian lận, hắn liền có lý do chính đáng cầm lại lo ổ trường kiếm. Hắn xuất ra này đem vũ khí chỉ là muốn làm quảng cáo. Nhưng từ không chuẩn bị để cho người ta lấy đi. Được, a, nếu Cổ Tư Đinh hội trưởng ngươi muốn biết, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Xem ở đây, không sai, cái tên này trước ngực, thấy cái này huy chương sao? Trần Binh hào phóng chỉ dũng giả Sly trước ngực treo huy chương. Anh hùng huy chương. Cổ Tư Đinh tới gần nhìn một cái, kém chút tức giận đến một ngụm máu không có phun ra. Có thứ này treo, hắn lẽ ra nghĩ rất nhiều lý do một cái cũng không dùng tới. Có anh hùng huy chương bị anh hùng thủy tinh thừa nhận không phải rất bình thường sao? Nếu là anh hùng huy chương đều không được thừa nhận, này anh hùng thủy tinh sợ là phải bị người hoài nghi thật giả. Nhưng thế nào đồ chó hoang sẽ cho một cái slide treo bên trên một cái anh hùng huy chương a? Đây không phải những truyền thuyết kia bên trong thần thú, làm ra kinh thiên động địa đại hảo sự mới có thể thu được sao? Cổ Tư Đinh hội trưởng không thành vấn đề a? Trần Binh vui vẻ nhìn qua lão nhân này, Cổ Tư Đinh cái kia sắp ói máu bộ dáng hắn nhìn ở trong mắt đâu? Nói đi! Hắn mang theo dũng giả Sly liền muốn đi. Này anh hùng công hội là thật không đáng tin cậy. Thanh này lo ổ trường kiếm là cấp 25 ám kim vũ khí. Đầy đủ hắn dùng. Chậm, chậm đã. Cổ Tư Đinh lại là vội vàng lại ngăn lại Trần Binh. Cổ Tư Đinh hội trưởng còn có việc. Trần Binh nhíu mày nhìn lại. Khục, dũng giả đừng nóng vội. Ta lúc mới bắt đầu nhất cũng đã nói. Chỉ cần có thể đạt được anh hùng thủy tinh thừa nhận, liền có thể từ anh hùng công hội tiếp vào thù lao phong phú nhiệm vụ. Dũng giả ngươi còn có nhiệm vụ chưa tiếp, không cần vội vã rời đi. Cổ Tư Đinh lòng đang rỉ máu, nhiệm vụ ban thưởng hắn ngay từ đầu xác thực là nói qua. Bất quá hắn khi đó chỉ là thuận miệng nói một chút, không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại tổn thất lo ổ trường kiếm, cái hứa hẹn này lại là có đất dụng võ. Hắn liền quyết định muốn cho Trần Binh một cái rất khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thù lao rất cao, nhưng muốn hoàn thành là không thể nào sự tình. Nếu là nhiệm vụ thất bại, hắc hắc hắc, hắn liền nói Trần Binh không xứng có được lo ổ trường kiếm. Muốn từ trong tay hắn thu hồi lại. Ha ha ha. Kế hoạch này quá mỹ diệu. Hắn Cổ Tư Đinh thật không hổ là anh hùng công hội hội trưởng. Không tiếp không được sao? Trần Binh con người hơi chuyển động. Không được. Chúng ta anh hùng công hội nói lời giữ lời. ngươi dù như thế nào đều muốn đón lấy nhiệm vụ này. Cổ Tư Đinh đột nhiên gật đầu. Được, a, ngươi nói trước đi, nói trong nhiệm vụ cho. Trần Bình cố mà làm mà nói. Hắn lại không ngốc. Cổ Tư Đinh cái kia sứt sẹo biểu diễn hắn liếc mắt liền nhìn ra có vấn đề. Nhưng mà Cổ Tư Đinh nói thù lao phong phú. Nhìn một chút cũng là không có tổn thất. Dũng giả đi theo ta. Cổ Tư Đinh mang theo Trần Bình đi vào một gian phòng nhỏ. Hắn muốn đích thân cho Trần Bình ban phát cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chính là cái này. Đây là nội thành rèn đúc đại sư cổ đặc tại chúng ta công hội ban phát nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, cổ đặc đại sư sẽ đích thân cho nhiệm vụ người hoàn thành chế tạo 3 trang bị. Đồng thời cam đoan trang bị phẩm chất ít nhất là hoàng kim phẩm chất. Chúng ta công sẽ vì ban thưởng nhiệm vụ người hoàn thành. Sẽ ngoài định mức cho 20 kim tệ ban thưởng. Ta có khả năng lớn tiếng nói. Đừng nói lo ổ thành, liền xem như phạm vi ngàn dặm bất kỳ thành thị, đều tìm không ra so nhiệm vụ này cao hơn thù lao. Cổ Tư Đinh làm bộ lật ra một hồi, lật ra một cái nhiệm vụ đến, dùng tràn đầy dụ hoặc thanh âm nói với Trần Bình, nhưng không thể không nói. Cổ Tư Đinh nói này nhiệm vụ ban thưởng hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. 3 kiện định chế hoàng kim trang bị cộng thêm 20 kim tệ. Trần Bình lẽ ra chỉ là dự định nhìn một chút, hiện tại cũng là đối nhiệm vụ lên hứng thú. Đấu giá hoàng kim tinh linh cung rất cần tiền, mà định ra chế hoàng kim trang bị là đúng giao bán tạc đạn tiểu nữ hài thủ đoạn hữu hiệu. Trong nhiệm vụ cho là cái gì? Trần Bình hỏi. Trong nhiệm vụ cho rất đơn giản. Tại lo hồ hòn đảo hướng tây bắc, có một ngọn núi lửa đảo. Núi lửa ở trên đảo có rất nhiều lợi hại quái vật. Cổ đặc đại sư biết trên hòn đảo hỏa điểu sinh hạ hỏa điểu trứng. Người chỉ cần tìm về một cái hỏa điểu trứng, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không qua trứng chim chung quanh có rất nhiều lợi hại quái vật. Đến nay mặc dù có không ít người nếm thử tiến hành nhiệm vụ này, nhưng đều nhất nhất thất bại. Mắt thấy hỏa điểu trứng qua không được bao lâu liền muốn ấp trứng. Chúng ta công hội mới ra số tiền lớn, phải hoàn thành cổ đặc đại sư tâm nguyện. Ta xem dũng giả ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng đừng bỏ qua nhiệm vụ này. Đây chính là kết giao cổ đặc đại sư cơ hội tốt. Cổ Tư Đinh giới thiệu nói, núi lửa ở trên đảo có hay không đặc biệt lợi hại hỏa hệ quái vật? Trần Bình nghe vậy, lại hỏi, có một cái rất lợi hại hỏa diễm cự nhân, nhưng mà cẩn thận một chút, không trêu chọc nó liền không sao. Cổ Tư Đinh có chút bất an trả lời. Hắn lo lắng Trần Bình nghe được hỏa diễm cự nhân sau sẽ cự tuyệt nhiệm vụ. Nhưng Trần Bình hỏi, hắn lại không thể không trả lời. Tốt, nhiệm vụ ta tiếp nhận. Trần Bình sau khi nghe xong, sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ. A, thế nào? Có vấn đề gì? Không, hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Tư Đinh kịp phản ứng, vội vàng cấp Trần Bình ban phát nhiệm vụ. Hỏa điểu trứng đoán chừng tại trong một tuần liền sẽ ấp trứng. Xin mời tại trong một tuần hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì nhiệm vụ sẽ phán định thất bại. Chờ Trần Bình tiếp nhận nhiệm vụ, Cổ Tư Đinh mới lại căn dặn nói. Được, Trần Bình biết cái tên này là cố ý. Bất quá hắn không để trong lòng. Hắc hắc, người trẻ tuổi, người vẫn là quá non. Cũng không nghĩ một chút ta Cổ Tư Đinh là ai. Ta chỗ tốt là dễ cầm như vậy sao? Trần Bình rời đi. Cổ Tư Đinh nhìn qua Trần Bình bóng lưng, cười hắc hắc nói. Cao hứng ngâm nga tiểu khúc. Xuất ca, có thể hay không kết giao bằng hữu? Cửa công hội, mấy mỹ nữ người chơi sớm đang chờ Trần Bình. Gặp hắn đi ra, lập tức cười hì hì vây quanh. Trần Bình trên dưới đánh giá một chút mấy người, sau đó quả quyết cự tuyệt. Không thể, các ngươi ngực không đủ lớn. Có bệnh, chúng ta đi. Mấy mỹ nữ người chơi ngẩn người, sau đó từng cái giận dữ nhìn qua Trần Bình. Cái tên này quả thực là hết chuyện để nói. Chậc chậc, thật đúng là đều là bần nhũ a. Trần Bình không muốn lãng phí thời gian cùng các nàng dây dưa, chỉ là cố ý đập phá, không nghĩ tới một kích ở giữa chỗ hiểm, mấy người dồn dập rời đi. Trần Bình cũng rời đi đi luyện cấp làm nhiệm vụ. Hả? Bất quá hắn đi không bao xa, liền phát giác có người sau lưng lấy tay giật giật y phục của hắn. Nhìn lại, Trần Bình thấy một cái quần áo mộc mạc tiểu nữ hài. Sẽ không lại là bán tạc đạn tiểu nữ hài tên kia à? Trần Bình trong lòng giật mình, người mạo hiểm ca ca, ngươi có thể đem vừa rồi công hội bên trong ngươi cầm trong tay đồ vật cho ta nhìn một chút không? Nhưng tiểu nữ hài yếu ớt mà hỏi, thứ này, Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn xuất ra cái kia hai tấm cảm tạ hình, cho tiểu nữ hài, quả nhiên là ngươi. Tiểu nữ hài thấy cảm tạ hình, trên mặt lộ ra một tia cao hứng vẻ mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.